Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 662. Vạn biến đều có nguyên, đi ra cầu thủ thông đạo thời điểm cảm thụ thét lên gieo hò. Vậy mà để Trần Tố Phân đều cảm thấy có thể tha thứ Bạch Hạo Nam tội lỗi chồng chất tét đi xử. Nói là ba tầng khán đài, kỳ thật liền là một cái độ dốc rất dốc mặt phẳng nghiêng kiến trúc chia làm ba đoạn. Cầu thủ thông đạo từ chính giữa ra sân còn muốn đi xuống mười mấy cấp bậc thang. Du Thiên liền là đến cầu thủ thông đạo ngay phía trước phía dưới kia phiến đài chủ tịch trên khán. Đài đi, rất nhiều giới văn nghệ bằng hữu đoán chừng là bị hắn mời lấy tới. Ngồi ở kia chào hỏi hắn, cũng cho Bạch Hạo Nam đứng dậy đưa tay. Giống như rất quen cực kỳ anh em tùy ý nắm tay quay bả vai. Lại không nhắc tới một lời kiều oánh na. Đôi dáng người xuất chúng Trần Tố Phân và khí chất đặc biệt Lý Lâm đều dùng ánh mắt tán thưởng đảo qua, lại cho Bạch Hạo Nam tâm lĩnh thần hội hiểu ý cười một tiếng. Nhưng vờn quanh bọn hắn, liền là chung quanh xuyên thấu màng nhĩ cái chủng loại kia thét lên. Điên cuồng thét lên. Có lẽ đồng đồng fan hâm mộ đều là hướng nội nhã nhặn trạch nam chiếm đa số. Dù là nhìn thấy trong suy nghĩ nữ thần, tối thiểu cũng phải tại quần thể trạng thái mới có thể làm ra khác hẳn với bình thường cử động. Đánh cái cô cái gì, nhảy cái chiến múa đều nhăn nhăn nhó nhó rất khó đem thân thể cùng thanh âm buông ra. Nhưng Du Thiên những này nữ fan hâm mộ liền bá khí. Trực tiếp thét dài. Mà lại là hai tay nắm quyền tại bên miệng giống như muốn đem nắm đấm ăn hết kịch liệt như vậy run. Run cũng nhảy nhót, tương tự động tác từ mười mấy tuổi đậu khấu thiếu nữ đến nhìn qua ba bốn mươi tuổi trở lên bác gái. Đều tại làm như thế, Bạch Hạo Nam thật là sợ nhiều như vậy nữ tính cùng một chỗ nhảy đem cái này khán đài đè sập. Có ít người còn mập như vậy. Dù sao từ hắn ánh mắt ghen tị nhìn ra ngoài chính là như vậy. Trần Tố Phân lúc này cảm thán. May mắn ngươi còn chưa tới hắn loại tình trạng này. Căn bản không cần cua. Ngón tay nhất câu nữ nhân liền đến. Thật là như thế này. Ta mười mấy tuổi khả năng tóc liền trợn nhìn. Bạch Hạo Nam nhịn cười. Nhìn Du Thiên phong thái chác chác cho các phương vỗ tay cảm tạ. Bỗng nhiên nắm qua bên cạnh cát mẫn quả banh trong tay ném qua đi. Là cái nam nhân đều nghĩ dạng này đùa ác phá hư thần tượng khí chất. Du Thiên tốt xấu cũng tại chuyên nghiệp đội huấn luyện một tháng thể năng. Lại mời ngoại tịch huấn luyện viên tay nắm tay mang theo nhiều như vậy trời. Phản xạ có điều kiện vẫn phải có. Trực tiếp đem bóng đá dùng đùi tháo xuống. Sau đó xe nhẹ đường quen tả hữu chân điên mấy lần. Lại đến cái Trần Tố Phân biểu diễn qua cái chủng loại kia hoa thức quấn cầu. Cũng chính là để bàn chân vòng quanh không trung bóng ra túi một vòng. Mặc dù còn làm không được Trần Tố Phân như thế sức tưởng tượng đến có thể dùng lòng bàn chân lật. Qua hừng lại, nam tính rất khó có tốt như vậy dây chằng. Nhưng tiêu sái cuối cùng bốc lên đến dùng tay tiếp được. Đã cực kỳ để ngoài nghề nhìn mà than thở. Tối thiểu bạn của Du Thiên những người đồng hành khẳng định nghĩ không ra. Coi là cho tới bây giờ không đá cầu hắn chỉ là học đòi văn vẻ truy trào lưu. Kết quả nghẹn họng nhìn chân chối nhìn hắn vậy mà chơi bộ hoa kỹ năng. Cái cằm đều muốn rơi mất. Dùng sức nhiệt liệt vỗ tay. Chung quanh lúc đầu có chút ngừng tiếng thét chói tai lại kéo cao một cái 8 độ. Bạch Hạo Nam cảm thấy mình thính lực khẳng định bị hao tổn. Tranh thủ thời gian lao xuống khán đài đi. Trần Tố Phân đều có chút thèm nhỏ dãi nhìn nhiều vài lần. Lại thật sâu thở dài. Không biết là may mắn Bạch Hạo Nam không đẹp trai như vậy. Vẫn là hối hận mình đã cùng truy tinh tộc nhóm không giống nhau lắm thân phận tuổi tác. Tranh thủ thời gian xuống dưới dẫn đội làm nóng người đi. Tựa như đồng đồng như thế nữ diễn viên nhất cử nhất động luyện đến cũng là vì đả động nam fan hâm. Mộ đồng dạng, Du Thiên giống như mỗi cái động tác đều là thiết kế đến hiện ra xuất khí yêu nhã. hiện tại còn tăng thêm loại này kỹ năng đặc thù dưới chân việc. Xác thực, rất để người điên cuồng. Nương theo lấy liên tiếp, giống như giết heo tiếng thét chói tai. Bạch Hạo Nam xuống dưới đầu tiên đến đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch Cân lão thả đầu nắm tay. Chỉ là cùng dĩ vãng huấn luyện viên ở giữa nắm tay thuần túy lễ tiết bên trên hành vi khác biệt. Hai người lại không vừa chạm vào tức mở. Già huấn luyện viên cười chỉ phía sau Minh Tinh. Chờ một lúc giúp ta muốn cái ký tên A. Tôn nữ của ta biết liền cho ta nhiệm vụ này. Bạch Hạo Nam đáp ứng. Tiếp tục cùng cái khác huấn luyện viên đều nắm tay trở về thấp giọng. Hôm nay liền buông ra đánh. Lão Ninh đầu liếc mắt hắn. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái này 2-3 tháng đem những này sinh viên lại cải tạo đề cao. Bao nhiêu? Bạch Hạo Nam vỗ vỗ ngay tại đối lão Ninh đầu cúi đầu khom lưng trọng huấn luyện viên. Cùng một chỗ trở lại mình huấn luyện viên trên ghế. Không sai. Lúc trước song phương đều có thể nhìn thấy đối phương xuất ra đầu tiên đội hình. Bạch Hạo Nam một cái ngoại viện đều không bên trên. Ngay cả Đinh Đinh đều không bên trên. Tất cả tiến vào team một sinh viên cầu thủ đều ra sân. Đương nhiên cũng bao gồm Chu Ba. Cũng liền Mạn Ba bên cạnh thân hậu vệ đồng bạn cơ bản đều là năm ngoái ra cầu thủ chuyên nghiệp. Cộng thêm cái kia còn chưa từng đường chính chính nhau qua cầu thủ môn viên Tôn Bằng. So các sinh viên đại học tuổi tác đều còn nhỏ hắn cho là mình đầu tuần sai lầm về sau. Tuần này hơn phân nửa muốn bị tước đoạt xuất ra đầu tiên ra sân. Kết quả thủ môn viên huấn luyện viên vẫn như cũ không buông lỏng hắn. Cái này một Chu Tôn Bằng đều rõ ràng ít đi rất nhiều. Có chút cát mẫn liều mạng huấn luyện hương vị. Có cầu làm nóng người hoàn tất về sau. Đám cầu thủ ngay tại ngẩng đầu tìm kiếm nhảy chiến múa phương hướng. Hôm nay khẳng định cũng có khách đội fan bóng đá. Dù là 10 cái 10 mấy cái. Chỉ cần tập trung ở cùng một chỗ liền là hướng về phía khiêu vũ phương hướng nha. Kết quả ngắm nhìn bốn phía. Mẹ nó nhìn trên đài tất cả đều là xanh xanh đỏ đỏ nữ sinh viên. Là có chút lẻ tẻ mặc màu xanh sẫm quần áo chơi bóng phen bóng đá. Tất cả đều chen tại lưới phòng hộ bên ngoài. Đám cầu thủ đang muốn không biết nên khóc hay cười chạy đến lưới phòng hộ bên kia đi. Đài chủ tịch bên này Du Thiên bọn hắn kia một đám tối thiểu 20-30 người lại khoác lên màu xanh sẫm quần áo chơi bóng bắt đầu chắp tay trước ngực dơ cao làm. Pula sách thước mở đầu. Lão Trung đâm cái bím tóc đuôi ngựa dầu mỡ trung niên nam nhân hình tượng thật buồn cười. Toàn bộ khán đài lại phát ra hải khiếu thét lên. Du Thiên thật đúng là thực hiện hắn nói muốn làm Giang Châu đội fan bóng đá lời hứa. Cát Mẫn cùng Chu Ba đối mặt mắt, bất đắc dĩ cười quá khứ đối nhìn bên này đài nhảy chiến múa. Khí thế kia, thật nhiều nữ sinh viên nửa hiểu nửa không hiểu cùng theo khoa tay. Hùng vĩ đến đám cầu thủ bị kích thích nhiệt huyết khẳng định không phải hướng trên đầu đi. Ngay cả tấu quốc ca khâu, nghe tất cả đều là quần thư rụt rè một mảnh. Bạch Hạo Nam nhịn không được vụng trộm quay đầu nhìn, bị Trần Tố Phân hung hăng đạp mũi chân. Bất quá đội chủ nhà bên kia đoán chừng cũng không ít thụ ảnh hưởng. Dù sao già giáo đầu ra sân trước không ngừng đối đám cầu thủ đang gầm rú cổ động. Nói đến hắn bo lớn như vậy tuổi tác, còn như thế nóng tính tràn đầy dẫn đội, là đối thân thể không tốt lắm, chỉ là đến tranh tài chính thức bắt đầu. Bạch Hạo Nam dựa vào đang huấn luyện viên Tịch Thủy Tinh hữu cơ khung bên trên. Rốt cục cười lên, mẹ nó tới đây tranh tài thật là có điểm để người chế giễu. Hắn trước kia chưa từng có cùng chi đội này mặt đối mặt tại thi đấu vòng tròn đánh qua. Nhưng sớm có nghe nói thuyết pháp này, mặt này sân trường bóng đá cờ xí, là phải tận lực cam đoan lưu tại hạng A đội. Ý tứ của những lời này đương nhiên liền là tại chức nghiệp đội trong hội danh tiếng. Chi đội ngũ này không hề giống trong truyền thuyết mạnh như vậy. Một phương diện khác đó chính là sẽ đạt được ta, chiếu cố. Như vậy cũng tốt so là chủ quản bộ môn con nuôi. đến Bình Kinh thời điểm dư luận không phải lẫn lộn Giang Châu đội đạt được ban ngành chính phủ che chở tăng thêm a, hiện tại đụng tới con nuôi, đến cùng là phương nào có thể được đến càng quan tâm. Thật đúng là để các phương chế giễu. Tối thiểu đại đa số sinh viên cầu thủ Bình Sinh lần thứ nhất gặp hướng gió chạm canh gác. Thích thiếp thân dây dưa đoạt đoạn cá trạch vừa mới ở sau lưng làm cái bí ẩn tiểu động tác ngăn cản. Đẩy cướp, lập tức liền bị trọng tài lấy ra thẻ vàng. Mới mở màn bất quá 8 phút. Tạm nghỉ học sinh viên có chút không hiểu thấu mở ra hai tay. Đây chính là hắn phong cách. Quấn quýt chặt lấy dây dưa. Cùng đối thủ chính diện quay thân không quan hệ gì. Trước mấy vòng loại động tác này nhiều lần có hiệu quả. Hắn đã tạo thành chiêu bài a, nói liền có chút muốn đi cùng trọng tài nói hai câu. May mắn có Chu Ba, không nói hai lời đưa tay chống hắn liền xoay người, ngăn chặn bất luận cái gì đi theo trọng tài giao lưu khả năng. Bởi vì lúc nào cũng có thể bởi vì cái này giao lưu phán định không phục tùng xử phạt. Lại đến trương thẻ vàng liền lăn trứng, cái này như cái cảnh cáo. Không riêng cá trạch động tác nhất định phải thu liễm không ít. Đề phòng lại ăn trương thẻ vàng bị phạt xuống dưới. Tất cả những người khác đều nghe thấy Chu Ba tại ồn ào chú ý một chút. Động tác chi tiết không muốn phạm quy. Đau thương trong bóng kiếm. Có một phương lại muốn thận trọng phòng ngừa động tác quá lớn. Chỉ bằng vào một chút trên tâm lý kiềm chế liền có thể để sức chiến đấu suy giảm. Mấu chốt còn để người không lời nói. Trọng tài không phải liền là nghiêm khắc điểm a, quay đầu cũng cho chủ đội liên tục thổi mấy cái phạm quy đâu. Chỉ là loại kia phạm quy vô luận vị trí vẫn là thời cơ đều không quan hệ đau khổ. Thậm chí có thể bang chủ đội chậm khẩu khí. Cái này chỉ sợ sẽ là cái gọi là trọng tài nghệ thuật rồi. Bạch Hạo Nam cùng Chu Ba dạng này tên giảo hoạt không thể quen thuộc hơn được. Liếc nhau thậm chí có may mắn tốt cảm giác, bởi vì hôm nay may mắn cả chi đội ngũ đều đổi đấu pháp. Đã nổ gạo Dia cùng KENDAA ngay cả ghế dự bị đều không bên trên. Hôm nay áp dụng đấu pháp cũng không phải là phía trước mấy trận thẳng từ trên xuống dưới, mà là tương đối không như vậy yêu cầu đơn binh năng lực tác chiến. Nhưng càng giảng cứu cân đối 433 trận hình. Mà lại tối ngoài dự liệu chính là Chu Ba lại là bên trong chàng hơi kéo sau điểm một cái kia. Cái này khiến vừa lên đến liền chuẩn bị trọng điểm chăm chăm phòng đối thủ của hắn cầu thủ rất có. Điểm không thích ứng, gấp chăm chăm đi liền muốn đi theo Chu Ba lãng phí ở trước trận. Bởi vì ngoại trừ Chu Ba, cái khác 5 tên cầu thủ. Bao quát lão đồng cùng cá trạch liền là điên cuồng tại đối phương nửa chàng khắp nơi bước đoạt. Không tiếc thể lực khắp nơi chạy áp bách đoạt đoạn. Chỉ cần bọn hắn giành lại đến, trước tiên đều sẽ về cho Chu Ba. Chu Ba lại không nhất định lập tức đầu nhập tiến công. Mà là xem tình huống mà định ra nói không chừng sẽ còn cùng 4 tên hậu vệ chậm rãi truyền lại dưới. Đã để đối thủ không thể không bị dẫn xa xuất động hơn phân nửa trận đoạt cầu. Lại để cho phong thưởng 5 tên cầu thủ có thể đạt được cơ hội thở dốc. Đừng quên, bên này còn có cái thích dưới chân ngừng cầu truyền bóng môn tướng. Tương đương với có 6 người tại Chu Ba dẫn đầu hạ lưu khỉ. Đối phương ba phen mấy bận tới đoạt cầu, đều cảm thấy phi thường phí sức. Đầu nhập 3-4 người căn bản không có cách nào từ như thế đại nhân số ưu thế hậu vệ bên trong cướp. Được cầu, chớ nói chi là uy hiếp được cầu môn. Không đầu nhập đâu, chẳng khác nào cả chi đội ngũ lui về bị nhấn lấy đánh. Sớm muộn muốn bị dẫn bóng cái chủng loại kia nhấn lấy đánh. Cho nên đối thủ trận hình lập tức có chút cắt đứt. Lấy được banh sẽ ở áp lực to lớn hạ bị cướp đi. Không cầu thời điểm lại thường xuyên lấy không được, nhưng chỉ cần bọn hắn dám đầu nhập càng nhiều người để lên muốn cướp cầu. Chu Ba liền sẽ phi thường tấn mãnh lợi dụng đơn binh năng lực thoát khỏi đột nhiên truyền bóng. Điểm ấy liền là hắn cùng Đinh Đinh khác biệt, đồng dạng đều có đột phá thiên phú hơn người cùng năng lực. Chu Ba lặn là không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không dùng. Chợt có đột phá đều là phi thường thực dụng, hai ba cái tiểu động tác. Thoát khỏi về sau lập tức đem cầu truyền đến phía trước. Trận banh này vừa đến phía trước liền lập tức biến dạng. Trung hậu trận tận khả năng khống chế bóng cam đoan an toàn dáng vẻ. Phía trước trận sẽ lập tức đánh ra nhanh tiết tấu tiến công. Phi thường ngắn gọn cái chủng loại kia. Ba truyền hai ngược lại liền tiến cấm khu. Không phức tạp gì chiến thuật. Cũng không nể trọng ai đơn binh năng lực. Liền là cái này năm không ngừng chạy giao nhau ra hòa. Nắm lấy cơ hội liền sút gôn. Hậu trường ổn. Trước trận nhanh. Hai loại tiết tấu đồng thời xuất hiện tại một chi đội bóng cùng một trận đấu bên trong. Loại cảm giác này quá làm cho đối thủ khó chịu. Kỳ thật đối bản phương cầu thủ tới nói cũng hơi có vẻ rườm rà phức tạp. Nhưng ở quốc tế giới bóng đá một ít tôn trọng chiến thuật lưu phái huấn luyện viên trong mắt. Đây bất quá là bọn hắn yêu cầu toàn đội nhất định phải lý giải cũng có thể áp dụng mấy chục loại. Chiến thuật một trong. Kỳ thật tại Bạch Hạo Nam trong mắt ngược lại là rất đơn giản. Tựa như còn là hắn ổn chát ổn đà ở phía sau cấu trúc trận địa. Lý Hải Chu không ngừng mang theo tiểu phân đội ra đi quấy rối bạo phá chiến thuật A. Nhiều nhất bất quá lúc ấy Khâu Trạch Đông sẽ ở chung quanh tới lui xung làm Lý Hải Chu dự bị. Hoặc là Bạch Hạo Nam hộ vệ, lại nghĩ tới kia hai đồng bạn, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.